Em là bà xã của anh. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Hạ Linh là một cô gái nhà nghèo. Ba cô là con nghiện của cờ bạc, vì thế mà gia sản cứ mỗi lúc tiêu tan dần. Mẹ cô là một người nhân hậu xuất thân làm nông dân, mới lên cấp 3 Tôn Hạ Linh đã bỏ để đi làm thêm giúp mẹ trang trải cuộc sống. Cô đã làm phục vụ ở quán bar. Trái ngược với Tôn Hạ Linh thì Huỳnh Bạch Nam lại là một thiếu gia giàu, tiền tiêu không hết. Anh ấy là con trai duy nhất của Huỳnh gia, sau này sẽ là người thừa kế tập đoàn Huỳnh thị. Cách chương.